Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013 Cương Thiên. Đây là địa phương nào? Giang Nam như thấy kia con đường càng ngày càng ẩm ướt, thả có một tia âm lãnh, không khỏi hỏi, địa phương nào? Kia áp giải người đột nhiên hỏi ngược lại, tự nhiên là ngươi nên đi địa phương. Nói xong, kia áp giải người cười hắc hắc, tiếp tục nói, hoan nghênh đi vào đệ tứ khu vực khai thác mỏ. Kia áp giải người nói xong, liền giơ ra bàn tay ở Giang Nam Như Khổn Tiên Thằng Thượng dùng sức một xả. Có lẽ là người nọ dùng sức quá độ quan hệ, nhưng thấy kia Khổn Tiên Thằng bị đột nhiên lôi kéo, Giang Nam Như không khỏi thầm kêu một tiếng, mở ra miệng anh đào nhỏ, phốc, khống chế tuôn ra từng tiếng vang. Giang Nam Như còn chưa tới kịp phản ứng lại đây, liền cảm giác có cái gì chui vào chính mình trong miệng. Đợi cho Giang Nam Như chiếu phim lại đây, lại là thời gian đã muộn, chỉ là nàng còn không biết chính mình dùng hạ chính là vật gì. Đột nhiên, Giang Nam Như nhớ tới phía trước nghe nói quá người khác nói chuyện, chính mình dùng đi xuống giường như là cái gì, ức chế đan. Kỳ thật, ở Giang Nam Như trong lòng, căn bản là không có tại nơi đây sử dụng linh lực tính toán. Nàng vốn chính là muốn đi kia quặng mỏ bên trong, lúc này lại như thế nào sẽ đi phản kháng này đó. Nhưng là, đương kia ức chế đan tiến vào đến nàng trong miệng là lúc, Giang Nam Như lại là cảm giác thân mình không khỏi trệ đãi xuống dưới. Ngay cả trong cơ thể linh lực đều biến hóa tiêu tán giống nhau, không chịu một tia khống chế. Kỳ thật, Giang Nam Như trong lòng rõ ràng, này đó đều là kia ức chế đan tác dụng, đan dược chỉ là trở ngại linh lực vận hành, khiến cho nàng không có một tia linh lực nhưng dùng thôi, vào đi thôi. Kia áp giải người đột nhiên trên tay dùng sức, đem Giang Nam Như hướng kia quặng mỏ bên trong đẩy, tiện đà xoay người rời đi. Áp giải người rời đi nháy mắt, kia quặng mỏ lại là ca ca, vài tiếng, rơi xuống một đạo gông xiềng, đem số 4 quặng mỏ cùng ngoại giới cách ly mở ra. Người nọ thấy gông xiềng rơi xuống, chậm rãi nói, mỗi ngày yêu cầu giao nộp một lần linh thạch, nếu là liên tục 5 ngày không có linh thạch nộp lên trên, đã có thể không có đồ vật ăn. Nói xong, người nọ đem một cây cương thiên dường như đồ vật hướng Giang Nam Như dưới chân một ném. Tiếp tục nói, đây là khai quật linh thạch công cụ. Giang Nam Như gật gật đầu, khom lưng đem kia cương thiên nhặt lên. Kia cương thiên cùng tầm thường cương thiên không có khác nhau, chỉ là ở kia cương thiên đằng trước có một khối lóe ánh sáng đồ vật. Giang Nam Như xem rõ ràng, biết kia đúng là quặng thôn dùng cho khai đào linh thạch pháp bảo khoáng thạch trùy. Ngày đó tỉ thí người, quặng thôn người liền đã từng dùng vật ấy đánh lén, bởi vậy Giang Nam Như thức vật ấy, chỉ là không thể tưởng được, một ngày kia, Giang Nam Như chính mình sẽ đem vật ấy dùng đến. Giang Nam Như đem cương thiên nắm trong tay, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy trước mắt đã không có bóng người, nàng bất đắc dĩ cười cười, lại là cảm thấy có ý tứ, nàng trong cơ thể lãnh bị áp chế đi xuống. Lại chỉ là ngăn chặn thủy hệ linh lực. Giang Nam Như hơi thử một lần, liền biết còn lại pháp thuật vẫn như cũ có thể thao túng. Nơi đây chính là ly quẻ khu quản hạt nơi. Ly quẻ thuộc hỏa, vốn nên tu hành hỏa hệ linh lực. Phỏng chừng là nơi đây tới gần biển rộng duyên cớ, nơi đây mọi người cư nhiên phần lớn tu luyện thủy hệ pháp thuật. Kể từ đó, kia ức chế đan tự nhiên là vẫn luôn thủy hệ linh lực, cũng đúng là cái này trời xui đất khiến. Giang Nam Như nhưng thật ra không có đã chịu kia ức chế đan ngăn cản. Nàng trong cơ thể đã là có kim, thủy, hỏa, thổ 4 loại thuộc tính linh lực. Như thế nào có thể là kia nho nhỏ ức chế đan có thể khống chế? Chỉ là Giang Nam Như thượng có một chuyện không rõ. Nơi đây như dư phúc, thích trường toàn giả đều đã tới rồi trúc cơ thực lực. Lại cố tình trong cơ thể duy độc có một loại thuộc tính linh lực. Lại là không biết vì sao. Hết chương.